Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3092, ám dạ giới môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, thủ đoạn không sai, người bí pháp này bình thường đại thần căn bản thi triển không ra. Trương Nhượng trần mặc chỉnh tề, trên thân vết thương diệt hết. Rõ ràng là tu thần đem hình ảnh chiếu ảnh đến chư thần đại lục, nhưng, chiếu ảnh ẩn chứa khí tức lại thuộc về vô nguyệt, Trương Nhượng trần tự nhận là làm không được. Nó đã từng có thể cùng thánh tăng giao thủ, thật đúng là không thể coi thường. Đáng tiếc vận khí quá kém, mỗi lần đều bị cường giả đỉnh cao nhằm vào, không biết chịu bao nhiêu lần đánh, như suy thần phụ thể. Tu thần hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Cùng ngươi so ra, kém xa. Ngươi loại thủ đoạn này, đừng nói đại thần thi triển không ra, nhưng phàm là muốn mặt tu sĩ, liền không có một cái làm ra được. Nhưng thấp kém đến cực điểm, căn bản không có người sẽ tin tưởng, đồ gây chế giễu. Trương Nhược Trần nói. Thủ đoạn của ta lừa không được người, vô nguyệt thủ đoạn lại thế nào có thể lừa gạt được người. Cho nên, không cần bất luận kẻ nào tin tưởng, chỉ cần cho những tu sĩ không muốn bị lợi dụng kia một cái không xuất thủ lý do là được rồi. Dạng này địch nhân hẳn là sẽ ít một chút. Trương Nhượng Trần tâm tình cũng không nhẹ nhõm, bởi vì tu vi võ đạo khôi phục bí mật đã không cách nào ẩn giấu đi, lại thêm vô nguyệt gây một màn này, tất nhiên sẽ đem vô số đã từng địch nhân dẫn ra. Nhưng, chỉ cần vận mệnh thần điện cùng phong đô quỷ thành không tham dự tiến đến, phong bạo liền sẽ không lớn lắm. Nếu như không có Trương Nhược Trần gần như tự hủy chiêu này thấp kém thủ đoạn, vận mệnh thần điện cùng phong đô quỷ thành coi như nhìn thấu phía sau hết thảy, không muốn bị vô nguyệt cùng hắc ám thần điện lợi dụng, cũng nhất định phải xuất thủ. Hiện tại, chỉ ít có đường lùi. Nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, trong vận mệnh thần điện cùng phong đô quỷ thành muốn Trương Nhược Trần chết thần linh chỗ nào cũng có, sao lại bỏ qua cơ hội này. Tu thần nói, tiếp đó, ngươi là dự định rời đi hắc ám đại tam giác tinh vực, đi kinh doanh chuyện bên ngoài. Hay là tiếp tục tìm kiếm kiếm giới? Trương Nhượng Trần trầm tư, trong lòng đương nhiên minh bạch, ai có thể trước một bước đi ra hắc ám đại tam giác tinh vực, đem việc này tuyên dương ra ngoài, ai liền chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đạo lý này, hắn sao lại không hiểu? Tu thần nói, ta cảm thấy, như là đã có kiếm giới manh mối, vô luận bên ngoài phát sinh lớn hơn nữa sự tình, đều không cần đi để ý tới. Đi đến kiếm giới, ngươi trợ giúp bản thần luyện chế ra thần nguyên, đợi đến bản thần tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó có bản thần che chở, địa ngục giới ai dám động đến ngươi. Trương Nhượng Trần đối xử lạnh nhạt chằm chằm đi qua, nói. Coi như trong một cái nguyên hội, tu vi của ngươi khôi phục lại 10 vạn năm trước trình độ, nhưng cũng rơi ở phía sau năm đó chư thần 100.000 năm. Địa ngục giới bất luận một vị nào thiên xuất thủ, ngươi cũng không tiếp nổi. Tu thần thấy qua Trương Nhượng Trần hình dạng, tâm tính tốt lên rất nhiều, cũng là không tức giận, nói. Nếu như đánh dư luận chiến, ngươi căn bản không thích hợp tự mình hạ trận. Mà lại, ngươi không đi ra, phong bạo khả năng sẽ còn nhỏ một chút. Hai điểm này, tu thần xem như nói đến trên điểm tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ném nhìn về phía nơi xa thất thải lộng lẫy thất lạc giả nhạc viên tinh không, đành phải đem hy vọng ký thác đến huyết tuyệt chiến thần trên thân. Hắn tin tưởng, coi như việc này lại hung hiểm, ông ngoại cũng khẳng định sẽ hạ tràng. Tựa như lúc trước, ông ngoại có thể liều lĩnh giết tới thiên nam đồng dạng. Mà hắn bây giờ có thể làm, chính là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đi tìm tới kiếm giới, vì mọi người tìm một đầu bảo toàn tự thân đường lui. Sau cùng đường lui, đi ám dạ giới môn. Hải Thương Tinh ở vào thất lạc giả nhạc viên tinh không cực nam thâm không, khoảng cách chư thần đại lục chừng mấy chục tỷ dặm, trên tinh cầu đại địa quanh năm bị hàn băng đông kết, ít có tu sĩ đến đây. Danh kiếm thần xếp bằng ở trong sơn cốc, bốn phía đều là sông băng. Cả tòa sơn cốc bị một tòa trận pháp bao phủ. Luyện hóa một viên chữa thương thần đan, danh kiếm thần tinh khí thần khôi phục không ít, nhưng hư thiên kiếm khí cùng kiếm ý đều vô cùng cường đại, tại thể nội tán loạn, không cách nào luyện hóa. Thương Hoàng đi tới, hỏi. Kiếm thần đã khỏi hẳn rồi. Danh kiếm thần khoanh chân trên mặt đất, lắc đầu nói. Hư thiên kiếm đạo, mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Hắn một kiếm này không chỉ có đem ta thần hồn trọng thương, mà lại ẩn chứa kiếm khí cùng kiếm ý, sợ là đến tốn hao mấy trăm năm thời gian mới có thể triệt để luyện hóa. Nếu không phải đao tôn ban thưởng ta một đao kia, ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng, ta chưa hẳn còn có thể ngồi ở chỗ này. Nhưng, cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hư thiên kiếm khí cùng kiếm ý, sẽ ma luyện ý chí của ta, đem trong nội tâm của ta chi kiếm mài đến càng thêm sắc bén. Mà lại liền mấy ngày nay, ta đã từ đó ngộ đến rất nhiều đã từng không cách nào hiểu thấu đáo kiếm đạo ảo diệu, có lẽ không cần đi tìm kiếm kiếm giới, cũng có thể một kiếm phá vô lượng. Thương Hoàng cười lớn một tiếng. Trong thiên hạ, cũng chỉ có kiếm thần mới có hóa kiếp nạn là phúc báo năng lực, đây là thực lực bản thân thể hiện. Kiếm thần chi ngộ tính, chi ý chí, tại từ xưa đến nay trong tất cả kiếm đạo tu sĩ, cũng đủ để đứng vào top 10 hàng ngũ. Cái này tuyệt không phải lấy lòng nói như vậy. Danh kiếm thần đối với mình tự nhiên là có không có gì sánh kịp lòng tin, cho dù là đối đầu loạn cổ ma thần cũng có thể phân cao thấp, cùng cảnh giới, cũng liền chỉ thua với Qua Huyền Nhất mà thôi. Nhưng, nghĩ đến liên tiếp hai lần thua ở Trương Nhược Trần tên tiểu bối kia trong tay, trong lòng chính là dấy lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Tuy nói Trương Nhược Trần là mượn thiên mỗ cùng hư thiên lực lượng, nhưng, chuyện này với hắn uy danh, là đả kích lớn, trong lòng khuất nhục không cách nào nói nên lời. Thương Hoàng đoán được danh kiếm thần suy nghĩ trong lòng, nói. Nói cho kiếm thần một kiện chuyện thú vị, Trương Nhược Trần bị người làm nhục, mà lại chiếu ảnh truyền đến chư thần đại lục, hiện tại không biết tu sĩ đều đang cười nhạo hắn. Ha ha, lần này, hắn là đem thiên mỗ, vẫn thần đảo chủ những người kia mặt đều vứt sạch. Thương Hoàng không cảm ứng được chiếu ảnh ẩn chứa khí tức, cũng không biết hư thiên thu vô nguyệt làm thiên cơ sự tình, chỉ là quan sát từ đằng xa, đem xem như trò cười đối đãi. Danh kiếm thần nói, Trương Nhượng Trần trên người những bảo vật kia, há không đều bị đoạt đi rồi. Đây chính là một bút kinh thiên tài phú. Có biết hay không ai làm? Thương Hoàng lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lạc giả nhạc viên hiện tại cường giả như mây, ta hoài nghi đã có phong vương xưng tôn cường giả giá lâm, không dám đi nội địa dò xét tình huống cụ thể. Danh kiếm thần thật dài thở dài. Sáu thanh thần kiếm, nghịch thần bia, Phật tổ xá lợi, kiếm tổ kiếm phách, bất luận một kiện nào đều là thế gian chân bảo, cho dù lấy tu vi của hắn, cũng khát vọng đạt được. Vô Nguyệt đâu? Có hay không xuất hiện lần nữa? Danh kiếm thần hỏi. Thương Hoàng nói. Vô Nguyệt cùng loạn cổ ma thần giao thủ qua một lần, không gian từng mảnh vỡ vụn, toàn bộ tinh không vì đó chấn động, vậy mà không biết Vũ Đình phải chăng còn tại trong tay nàng. Loạn cổ ma thần này đến cùng. Đột nhiên, danh kiếm thần cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hắc ám hư không. Thế nào? Thương Hoàng hỏi. Danh kiếm thần nói. Có một đạo ẩn tàng đến cực tốt yếu ớt thần lực ba động, từ bên ngoài 3 triệu dặm bay qua, hướng nam mà đi. Điều đó không có khả năng, tiếp tục đi về phía nam liền tiến vào hắc ám vô tận. Thương Hoàng nói, loại cấp bậc này thần linh, sẽ không xông loạn. Khác thường tất có bởi vì, nơi này tiếp tục hướng nam, có một đầu đai linh khí A, danh kiếm thần khuôn mặt có chút động, hỏi như thế nói. Thương Hoàng cười nói, là có một đầu, nhưng, từ thất lạc giả nhạc viên lan tràn hướng trong hắc ám đai linh khí, đâu chỉ vạn cái. Đi, theo sau nhìn xem. Dùng thương thiên đưa cho ngươi tấm phù lục kia ẩn tàng khí tức, chớ có để phía trước người kia đã nhận ra. Danh kiếm thần nói, Thương Hoàng chính là bằng vào thương thiên cho hắn phù lục, lặng yên không tiếng động cứu đi danh kiếm thần, để danh kiếm thần thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Cần như vậy sao? Thần phù chân quý, Thương Hoàng không muốn tiêu hao ở chỗ này. Tin tưởng ta linh giác mấy chục vạn năm khổ tu luyện thành này, việc này tuyệt không bình thường, nói không chừng sẽ có đại thu hoạch. Danh kiếm thần cười cười, nhưng đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong miệng ho ra máu tươi. Hư thiên kiếm khí, lại bắt đầu tại thể nội bộc phát, tổn thương tạng phủ, huyết nhục, cốt tủy. Đè xuống thương thế, bắt đầu dùng thần phù, danh kiếm thần cùng Thương Hoàng xa xa đuổi ở hậu phương, đi theo. Căn cứ Lan Võ Đằng nói, ám dạ giới môn ở vào hải thương tinh phía nam, 5 triệu bước bên ngoài. Đây là một đoạn xa xôi khoảng cách, cho dù là đại thần, cũng không phải 3 năm ngày liền có thể đến. Tại thất lạc giả nhạc viên tinh vực, Trương Nhược Trần không dám sử dụng thần linh bộ, mà là đem khí tức trên thân thu liễm đến yếu nhất tình trạng, chậm rãi phi hành, để phòng kinh động trong tinh vực thần linh khác. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thương Hoàng cùng danh kiếm thần thế mà giấu ở hải thương tinh như thế chỗ thật xa chữa thương. Tăng thêm danh kiếm thần thần hồn cường đại, cho nên mới tại bên ngoài mấy triệu dặm, cảm ứng được khí tức của hắn. Trương Nhượng Trần không biết sau lưng cùng có hai vị đại địch, rời xa thất lạc giả nhạc viên tinh vực về sau, liền không tiếp tục thu liễm trên thân khí tức, sử dụng thần linh bộ cấp tốc đi đường. Lại là hắn, Thương Hoàng cảm ứng được Trương Nhượng Trần khí tức, vừa mừng vừa sợ, lập tức liền muốn động thủ. Danh kiếm thần ngăn cản hắn, thần sắc thích hơn, nói. Giết hắn làm gì? Đây chính là tuyệt hảo cơ hội. Thương Hoàng nói, danh kiếm thần nói, Trương Nhượng Trần tính mệnh, ta tùy thời có thể lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, ngươi không hiếu kỳ, hắn đây là muốn đi làm cái gì? Đừng quên, hắn là người nhất có cơ hội tìm tới kiếm giới. Thương Hoàng trong nháy mắt hiểu được, trên mặt vui mừng càng đậm, nói. Lần này, xem ra lão thiên gia là đứng tại chúng ta bên này, cũng không phải vẫn luôn yêu quý Trương Nhược Trần. Đúng vậy a, lần này thật là thiên ý, nếu không phải là chúng ta vừa lúc đem nơi chữa thương tuyển tại Hải Thương Tinh, chỗ nào có thể gặp được chuyện tốt bực này. Danh kiếm thần quét qua trước đó phiền muộn, tâm tình thật tốt. Thương Hoàng cùng Danh Kiếm Thần đuổi theo đằng sau, một vị khí khái anh hùng hừng hực nam tử tóc vàng, mới ở trong hư không hiển hiện ra, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, trên thân màu bạc trắng thần bào ấn có đủ loại thần thú đường vân, không gió mà bay. Cho dù hắn hững hờ đi theo Thương Hoàng cùng Danh Kiếm Thần sau lưng rất gần địa phương, lấy phía trước nhị thần thần hồn mạnh mẽ, không chút nào đều cảm giác không đến. Hao tốn hơn nửa năm, Trương Nhược Trần mới là vượt qua 5 triệu bước khoảng cách, đi vào ám dạ giới môn. Nói là giới môn, kỳ thật không phải một giới, cũng không có cái gọi là cửa. Là một cái cùng loại với lỗ đen thiên thể. Còn ở bên ngoài thời điểm, Trương Nhược Trần liền phát hiện không gian bị bóp méo, tốc độ thời gian trôi qua biến hóa khó lường, lúc nhanh lúc chậm. Lực lượng hắc ám càng là cường hoành không gì sánh được, có thể thôn phệ hắn thả ra tinh thần lực. Nơi này, so trong hắc ám đại tam giác tinh vực lại càng dễ mê thất. Trương Nhượng Trần vây quanh mảnh này so hắc ám đại tam giác tinh vực còn muốn hắc ám khu vực đi một vòng, phát hiện đêm tối giới môn lực ảnh hưởng tác động đến đường kính mấy tỷ dặm không gian. Mà lại, chỉ là khu vực hạch tâm cứ như vậy rộng. Không dám tùy tiện đi sông, Trương Nhượng Trần đem tu thần cùng Lan Võ Đằng từ trong đồng hồ nhật quỹ hoán đi ra. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.